Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưu Ly giật mình khi nghe con gái nói như vậy. Quanh đây ít nhà thì làm gì có gia đình có trẻ con để mà chơi. Cô nhìn chồng gật đầu như hiểu ý. Mạc Quân chạy thẳng vào đó mà gọi lớn: Thanh à, cô có trong này không? Chợt trong phòng có tiếng khóc gọi mẹ. Anh chậm chậm tiến lại gần. Tiếng khóc nghe quen lắm. Mạc Quân đẩy cửa bước vào thì thấy Thanh Hà ngồi ủ trụ dưới đất. Tóc tai hồi tối được mẹ thắt bím đẹp lắm, mà bây giờ đầu tóc xõa ra rủ rượi như vừa giật lộn với ai đó xong. Anh chạy lại ôm con gái: Nè ngoan, bố xin lỗi đã để con gái một mình. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta về phòng ngủ thôi con. Anh nắm tay con gái bước ra ngoài. Thanh Hà giật tay bố lại. Con bé chỉ vào con búp bê mà nói: Con muốn bạn ấy đi theo con. Bạn ấy cô đơn lắm. Mạc Quân cúi xuống lượm con búp bê đưa cho con. Đây là lần đầu tiên anh bước vào trong căn phòng này. Anh cứ thấy nó trợn trợn như thế nào. Và từ lúc này đây, anh chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Giữa lúc ra khỏi cửa, hai bố con chưa kịp quay lại khép cánh cửa đi thì bất chợt nó tự dưng đóng sầm lại một cách bất thình lình, làm cho Mạc Quân giật mình. Bên trong phòng, một cái bóng trắng dài ngoằng xám xịt, trên người không có một mảnh vải. Nó chỉ còn một bộ da dính vào xương, tay dài như con đười ươi đang cào cấu vào trong tường. Những chiếc móng bật ra đến chảy cả máu. Tiếng hét nghe ghê rợn. Tiếng hét này chỉ có Thanh Hà nghe thấy. Cô bé quay lại nhìn vào cánh cửa rồi lặng im đi theo bố ra ngoài. Chờ cho hai con ngủ đi, Lưu Ly mới rời khỏi căn phòng. Bên ngoài hiên, Mạc Quân ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nếu nói ở đây có thú dữ thì cũng đúng, vì quanh đây dùng đồi núi rất nhiều. Ngày mai anh và vợ sẽ tới thăm cô bé Gia Tuệ. Anh biết sự thật sẽ rất khó khăn cho tất cả, nhưng vẫn phải chấp nhận nó. Nếu cô bé Gia Tuệ sau đợt này bị hủy đi nhan sắc thì anh sẽ xin phép bạn mình đưa Gia Tuệ ra nước ngoài chữa trị, xem như anh nhận trách nhiệm về mình vì nó xảy ra ở nhà của anh. Thấy chồng đang đăm chiêu buồn bã, Lưu Ly đi lại đặt tay lên vai anh cho cô ngồi xuống bên cạnh an ủi. Chỉ là sự cố thôi, chúng ta đâu có muốn con bé như vậy. Anh vào nhà nghỉ đi, ngày mai em sẽ tới thăm con bé. Mạc Quân nắm lấy tay vợ, anh khẽ cười rồi lại nhìn ra phía xa mà thở dài. Anh cố gọi cho Tiết Cương với Hồ Ngọc nhưng mà không được. Có vẻ như hai người họ rất là giận mình. Lưu Ly siết chặt tay chồng trấn an. Cô biết trong lòng anh buồn nhiều lắm. Anh đừng có nghĩ vậy. Chắc là lo chạy chữa cho Gia Tuệ thôi, sẽ không có gì đâu. Mình đi nghỉ sớm, rồi ngày mai chúng ta sẽ đi thăm con bé nha. Lưu Ly định đứng dậy vào nhà thay đồ đi ngủ thì chợt cô nhớ ra điều gì đó thì lại ngồi xuống để hỏi chồng. Anh à, anh có thấy ngôi nhà này có vấn đề không? Sự việc hôm qua không biết là do thú dữ hay là... Mạc Quân đưa tay lên miệng vợ, anh xịt dài một tiếng. Anh biết Lưu Ly định nói và nghĩ cái gì, nhưng anh tin nơi này không hề có ma quỷ quấy phá, chỉ là có một con mèo hoang hoặc là một con gì đó tấn công Gia Tuệ bất ngờ, chứ không phải do mấy thứ không sạch sẽ khi gây ra. Đây là tâm quyết của cả đời anh. Anh chỉ mong có một tổ ấm tự tay mình làm ra và sống hạnh phúc bên vợ con, như vậy là đủ. Anh đứng dậy kéo vợ vào trong nhà. Vừa đi anh vừa nói: Em đừng có nghĩ vậy, ở đây không có gì hết. Đây là nhà của chúng ta. Anh tin ma quỷ á, rồi cũng sẽ bị con người lấn át thôi. Hai vợ chồng Mạc Quân bước vào phòng nằm ngủ. Nơi này thật hoang vắng, nhưng đổi lại nó rất yên tĩnh. Tiếng búp bê khóc gọi mẹ thi thoảng vẫn cứ vang lên. Trời bắt đầu chuyển về sáng. Lúc này vợ chồng Mạc Quân và Lưu Ly mới thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.